Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Trương phủ phô trương rất lớn. Đây là nguyên bản một vị thân hào nông thôn, sau lại bị Trương Cảnh An bị cướp chiếm thành của mình. Hành lang lên, có hạ nhân tại qua lại bôn tẩu bận rộn, đem cần thiết đồ vật cho bày ra tốt, có đun sôi thịt heo, còn bốc hơi nóng, một cỗ xử lý sạch heo mùi tanh mùi hương đậm đặc vị theo gió phiêu tán mở. Câu dẫn người ta thẳng nuốt nước miếng, dạng này thế đạo bên trong, người bình thường đừng nói ăn thịt heo, chính là uống chút canh thịt, đều là hy vọng xa vời. Vị kia quản gia đi ở phía trước, một đường đem Đàm Mạch cùng hắn sư huynh Liên Hoa đại sư lính tới. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, Liên Hoa đại sư là không hề bị lay động, ngược lại là người quản gia này, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía bày ra tốt thịt heo bên trên. Cái này khiến Liên Hoa đại sư nhịn không được hỏi, Trương đại nhân hẳn là trong ngày thường khổ các ngươi. Trương Cảnh An tuy nói là mới đến, nhưng Trương Cảnh An có tiền. Tại cái này Ninh Gia huyện là mọi người đều biết, chỉ vì hắn đến, trắng trợn mua sắm xuống, gọi hai cái thị trấn giá hàng lên nhanh. Đây là bình thường kẻ có tiền có thể làm được sao? Mà tại dạng này tay người phía dưới kiếm ăn, lại là làm được quản sự chức vị. Đây chính là tâm phúc vị trí. Còn cùng cả một đời chưa ăn qua thịt heo. Cái này rất làm cho người khác khó hiểu. Chẳng lẽ lại quản gia này vẫn là cái lương thiện thành thật người sao? Khổ chính mình, tiếp tế người khác. Nhưng nếu thật sự là như thế này một người, cũng làm không Trương Cảnh An tâm phúc. Đàm Mạch cũng rất kỳ quái. Nghe được hắn sư huynh lên tiếng hỏi, liền nhìn về phía người quản gia này. Trương đại nhân tự nhiên là không có khổ chúng ta, chỉ bất quá ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần một thời gian phá lệ muốn ăn thịt heo. Nói đến không sợ đại sư chê cười, có đôi khi ta nhìn những cái kia bọn hạ nhân trong lúc nhất thời hoa mắt phía dưới, còn đem bọn hắn cho nhìn thành nóng hôi hổi đầu heo thịt đâu. Chờ đoạn này thời gian bận bịu đi qua, ta đi mua ngay đầu heo thật tốt ăn được một ngày. Muốn đến lúc đó chán ăn, liền sẽ không ở sinh ra loại ý nghĩ này cùng ảo giác. Trương phủ quản gia một mặt bất đắc dĩ nói, cứ việc mặt mày ủ rũ, nhưng là không có để ở trong lòng. Giống hắn loại người này, chủ tử nhà mình sự tình vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất, chuyện cá nhân liền đều không trọng yếu. Liên Hoa đại sư nghe vậy chỉ là gật gật đầu, nhưng không có hỏi lại. Đàm Mạch nghe lấy trong lòng hơi động, chán ăn loại phương pháp này, dưới tình huống bình thường cũng là có thể được. Chỉ bất quá, người quản gia này chỉ sợ không phải sinh ra một chút ảo giác đơn giản như vậy. Sớm tối muốn xảy ra chuyện, nhưng hắn sư huynh Liên Hoa đại sư đều không có mở miệng. Đàm Mạch tự nhiên sẽ không lên tiếng. Rất nhanh, pháp sự bắt đầu, Trương Cảnh An cũng không đến, ngược lại là hắn bảy vị phu nhân đều đến. Trước mắt thanh đình sụp đổ, cái này lễ pháp quy củ cũng thùng rỗng kêu to, không ai quản cái gì tam thê tứ thiếp, hay hoặc là dạng gì chức quan mới có thể lấy bao nhiêu thê thiếp. Trương Cảnh An trong tay có binh quyền, lời hắn nói liền là quy củ, tự nhiên hắn muốn cưới mấy cái phu nhân liền cưới mấy cái này bảy vị phu nhân hoa dung nguyệt mạo, mỗi người mỗi vẻ. Các nàng ở bên xem pháp sự còn mang theo con cái của mình, đợi đến pháp sự hoàn tất, muốn để Trương Cảnh An con cái thay thế Trương Cảnh An lễ bái Bồ Tát. Đàm Mạch ngay tại một bên nhìn xem mặt đơ, dựa theo hắn sư huynh nói đem pháp sự chương trình cho nhớ kỹ, có chút vụn vặt, bất quá cũng không khó nhớ. Dù sao khả năng là ngày sau ăn cơm thủ đoạn, Đàm Mạch tự nhiên nhớ kỹ phá lệ dụng tâm. Hắn sư huynh đã tải nhường Trương Cảnh An đến con cái quỳ lạy. Đàm Mạch liền chuẩn bị đi nhớ Liên Hoa đại sư nói những lời kia. Mà lúc này, bất thình lình có người vỗ một cái bờ vai của hắn. Đàm Mạch giật mình, quay đầu, liền thấy một cái mặt sạch không râu nam tử đứng tại phía sau mình. Chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Tiểu Hòa Thượng, ngươi là Liên Hoa đại sư sư đệ. Nam tử này hỏi, hắn mặc áo gấm, eo bội ngọc sức, hai đầu lông mày tựa hồ có một chút sầu ý. Bất quá thần thái tự nhiên hào phóng, còn có sai sử người thói quen mới có thể dưỡng đi ra thượng vị khí chất. Tiểu tăng chính là, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói, chỉ nhìn liếc mắt, cứ việc không rõ ràng người kia là ai, nhưng không thể nghi ngờ người này thân cư cao vị. Ngươi tu hành mấy năm? 3 năm, tiểu hòa thượng ngươi không phải mới 8 tuổi. Nam tử này kinh ngạc nói, hắn thế mà biết rõ Đàm Mạch tuổi tác. Đàm Mạch mặt đơ, chính là tiểu tăng 5 tuổi lên núi. Tu hành đến nay, ngươi có thể bị Liên Hoa đại sư vừa ý. Như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề như thế nào? Vấn đề này, thế nhưng là quấy nhiễu ta rất lâu. Nam tử này nhìn xem Đàm Mạch, nói rất chân thành, thần sắc cử chỉ, thế mà hoàn toàn là thỉnh giáo tư thái, mà là tại trêu đùa Đàm Mạch. Đàm Mạch thấy thế, vẫn như cũ là mặt đơ, bất quá trong lòng để ý mấy phần, đáp lại nói, tiểu tăng trẻ người non già, cô lậu quả văn, nếu là nói sai, còn xin thí chủ chớ trách. Vẫn chưa trả lời, Đàm Mạch trước hết cho mình lưu đầu đường lui. Không sao, không sao, tiểu hòa thượng ngươi một mực trả lời là được. Nam tử này gật gật đầu, sau đó trầm ngâm một lát, tựa hồ là sửa sang một chút tìm từ, mới chậm rãi mở miệng nói. Tiểu hòa thượng, ngươi nói, nếu ngươi có một ngày, ngươi trên đường phố, gặp phải một đôi mẫu nữ, có người đang đuổi giết các nàng, ngươi là lựa chọn xuất thủ cứu giúp, vẫn là không đếm xỉa đến. Đàm Mạch nhìn người này thần sắc, nghĩ một hồi, hồi đáp, không đếm xỉa đến, vì sao? Tiểu tăng tay trói gà không chặt, nói thế nào cứu người, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đây là một, nam tử này ngay từ đầu nghe được Đàm Mạch trả lời, vốn là còn chút ủ rũ, nhưng nghe đến Đàm Mạch cuối cùng, lại là không nguyên do hào hứng, liền vội vàng hỏi, vậy cái này hai đâu? Thế nào biết đôi mẫu nữ kia sẽ là người tốt? Truy sát các nàng, liền chắc chắn là người xấu đâu? Đàm Mạch mặt đơ, chậm rãi nói, nam tử này nghe vậy sững sờ, thần sắc ngốc trệ, nhìn về phía trước, không nhúc nhích, giống như chúng định thân thuật. Qua một lát sau, nam tử này đột nhiên lại cười to lên, ha ha, chỉ là người qua đường, làm sao lại biết ai thiện ai ác, ngông cuồng lấy mình ý quyết đoán người khác, không chỉ có là lỗi nặng, càng là sai lầm lớn. Đệ tử thụ giáo, 3 người đi, tất có thầy ta chỗ này, đa tạ tiểu sư phụ khuyên bảo. Nam tử này thái độ vô cùng trang trọng nghiêm túc, hướng phía Đàm Mạch đi một cái đệ tử lễ. Cái này khiến Đàm Mạch rất kinh ngạc, bất quá hắn mặt đơ, vì lẽ đó lúc này thoạt nhìn vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng. Cái này rơi vào nam tử này trong mắt, ngược lại là lộ ra Đàm Mạch rất có phong khinh vân đạm ý vị. Đàm Mạch tranh thủ thời gian tránh ra, lui ra phía sau mấy bước, nói ra, không dám đảm đương thí chủ lớn như thế lễ, ngươi nên được cái này thi lễ, ngươi nếu là đảm đương không nổi, không người có thể làm ta cái này thi lễ. Nam tử này nghiêm nghị nói, khăng khăng muốn tiếp tục hành lễ. Đàm Mạch rất cảm thấy khó xử, người này xem xét liền là có lai lịch lớn, hiện tại chịu hắn cái này thi lễ, ngày sau người này nhớ tới chuyện này, nếu là cảm thấy mình chịu nhục, vậy còn không phải nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Lòng người khó lường, ân oán cho tới bây giờ đều rất khó phân rõ ràng. Thăng gạo ân, đấu gạo thù, tiểu sư đệ, ngươi liền chịu hắn cái này thi lễ đi. Lúc này, Liên Hoa đại sư thanh âm truyền đến, Đàm Mạch đành phải dừng lại bất động, mặc cho nam tử này đối với mình hành lễ. Đi xong lễ, nam tử này mới nhìn hướng Liên Hoa đại sư, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Liên Hoa đại sư, không dám đảm đương niên tiên sinh đại sư xưng hô. Liên Hoa đại sư đi tới, mỉm cười nói, Trương đại nhân mời bần tăng cho hắn làm pháp sự. Kết quả người không ở tại chỗ, muốn đến là nghênh đón niên tiên sinh đi thôi. Đúng vậy, niên tiên sinh gật gật đầu, nói ra, ta nghe Trương Cảnh An nói hắn mời Liên Hoa đại sư tới làm pháp sự. Kết quả Liên Hoa đại sư còn mang một cái mới mấy tuổi lớn tiểu hòa thượng tới. Nghe tới Trương Cảnh An nói cái này tiểu hòa thượng là đại sư sư đệ thời điểm, chẳng biết tại sao đột nhiên trong lòng hơi động, liền đi đầu một bước chạy đến, không nghĩ tới thật là có thu hoạch. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, niên tiên sinh tu vi càng phát ra thâm hậu, bần tăng lại lần nữa trước thời hạn chúc mừng niên tiên sinh tu vi tiến nhanh. Liên Hoa đại sư đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ khác lạ, sau đó có chút thở dài, đa tạ đại sư. Pháp sự nếu như làm xong, liền mời đại sư đi đầu một bước. Niên tiên sinh đột nhiên nói như thế, Trương phủ xảy ra chuyện gì? Liên Hoa đại sư liền hỏi, niên tiên sinh cười cười, sau đó bất động thanh sắc nói ra, Trương Cảnh An không tin được đại sư, đã như vậy bần tăng cáo từ. Đại sư, tiểu sư phụ, thứ cho không tiễn xa được. Ta đã để Trương Cảnh An cho đại sư cùng tiểu sư phụ chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.